Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Long Châu Xuyên Xuyên. Thoáng qua ở giữa, tình hình đột biến, 14, 15 cái cổ kiếm sơn đệ tử, đã từ nước suối bên trong, bên cạnh đống lửa, không hẹn mà cùng nhảy đứng dậy hình, mặc kệ là thân thể trần truồng, trong miệng ngậm cục thịt. Đều là phi kiếm nơi tay mà sát khí bừng bừng. Thời gian nháy mắt đã ở hơn 10 trượng bên ngoài triển khai rồi trận thế. Cầm đầu tráng hán thì là đứng tại suối bên. Toàn thân bốc lên hơi nóng. Nó ở ngực chi dưới lông tóc rối bời. Đen nhánh, đâm mắt người. Mà trên mặt hắn thần sắc càng là hung ác dữ tợn. Vô cứu ghế tại nguyên nơi. Kinh ngạc không hiểu. Còn tưởng rằng gặp gỡ một đám người tốt, ai ngờ xâm nhập rồi ổ sói, vừa mới còn từng cái hòa khí thân mật đâu, đây cũng là thế nào? Hắn cúi đầu nhìn hướng trên thân, hình như có suy đoán, lại như cũ có chút làm không hiểu rõ, trang phục có lẽ có tôn ti phân chia, lại còn có môn phái chi biệt, dù vậy, lại có thể nào nhìn ra ta nội tình đâu? Mà cái gọi là Khương Phong sư đệ lại từ đâu mà đến? Thân người lấy Khương Phong sư đệ quần áo, chúng ta còn tưởng rằng là bản thân hắn đã đến, và cuối cùng không ngờ là mạo danh thay thế người. Thật sự là thật lớn mật. Hừ, dám giết ta Bách Kiếm Phong đệ tử, chán sống rồi, còn không hiện ra chân tướng, nhìn xem tiểu tử ngươi lại là thần thánh phương nào, để lộ mặt nạ quỳ xuống đất bị chết. Phách lối kêu la âm thanh liên tục không ngừng, nóng nảy sát cơ tại chật hẹp sơn cốc bên trong không ngừng kích động. Vô Cứu vội vàng khoát tay, lại muốn nói không nói gì. Ta chính là Hoàng Long Cốc Hà Thiên Thành, cũng không phải là Bách Kiếm Phong Khương Phong, mà bất kể là ai, mạo danh thay thế tội danh là chạy không thoát. Không cần suy nghĩ nhiều, tại Long Kỳ bãi giết chết kia 4 cái tu sĩ, hẳn là nhóm người này đồng môn không thể nghi ngờ a. Mà Bách Kiếm Phong đệ tử cũng rất giống là cổ kiếm sơn cường hãn nhất ngang ngược tồn tại. Lại không luận lại là như thế nào khám phá bản nhân sơ hở, cuối cùng vẫn là tình cảnh không ổn. Ai, vốn nên là thiên đạo có bao dung, nhân gian có đại ái. Nhất định phải chém chém giết giết, làm sao khổ đến quá thay. Hắn mắt nhìn sau lưng lai lịch, bất đắc dĩ mà hít một tiếng. Nếu như chuyến này đoạn tuyệt, thế tất yếu vây ở Thương Long Cốc bên trong. Đến lúc đó đừng nói chạy ra cổ kiếm sơn, chỉ sợ rốt cuộc khó thấy mặt trời. Lúc này, cầm đầu trần chuồng tráng hán đã mặc quần áo, gặp Vô Cữu y nguyên cứ thế tại nguyên nơi mà vẻ mặt trốn tránh. Hắn đưa tay vung lên, nghiêm nghị quát nói, đầu trâu mặt ngựa, hoảng sợ xử trí trái phải. Không phải tiểu nhân, chính là gian tặc, các vị sư huynh đệ, chớ có buông tha hắn. Hơn 10 đạo kiếm quang bỗng nhiên bay lên, sơn cốc bên trong sương mù lập tức một hồi xung đột lộn xộn. Vô Cữu xem thời cơ không đúng, xoay người chạy, đơn đả độc đấu, hắn không sợ, mà dùng ít địch nhiều quá ăn thiệt thòi. Hắn tuyệt đối không làm, mà lại hảo hán nan địch 4 tay, càng huống chi gặp được một đám như lang như hổ ra hỏa đâu. Mà chẳng hán lại há chịu coi như thôi, mang theo đám người sau đó đuổi sát, riêng phần mình khí thế hùng hổ mà hô to gọi nhỏ. 10 phần một cái bầy ưng trục thỏ tư thế, Vô Cữu một mực toàn lực phi nước đại, một bước 13, 4 trường, cướp mà bay nhanh, thế đi kinh người, cổ kiếm sơn bọn này đệ tử tu vi khác nhau, cước lực cũng là mạnh yếu khác biệt. Trong nháy mắt, chỉ có lấy tráng hán cầm đầu 4-5 người còn tại theo đuổi không bỏ, còn sót lại đám người thì bị dần dần hất ra. Mà mặc kệ trước sau, hơn 10 đạo kiếm quang lại không nhàn rỗi, đúng như loạn tiễn đủ phát, lại như quần tinh bay xuống, hùng mãnh sát cơ trùng trùng điệp điệp gào thét mà đi. Vô Cửu còn chưa chạy ra 3-500 trượng, liền đã bị kiếm quang đuổi kịp. Hắn cũng không quay đầu lại, lấy ra một cái phù lục liền ném về sau lưng. Từng trận sấm sét vang dội bên trong, hắn lại đi ra ngoài mấy trăm trượng, mà kiếm quang lần nữa tấn công bất ngờ mà tới. Hắn đành phải lập lại chiêu cũ. Phù lục mặc dù không có tác dụng lớn, tốt xấu kiếm đến một lát cơ hội thở dốc. Giây lát, miệng hang ngay trước mắt, mà sơn cốc phía trước chính là trăm trượng vách đá. Vách đá đã qua thì là lúc đến vảy rồng xuyên. Vô Cửu không khỏi thân hình chậm dần đi, ý do dự, mà sau lưng lại là kiếm quang gào thét, căn bản không cho trần chờ. Hắn vội vàng vung tay, lại trong tay trống trơn, lập tức mãnh liệt hướng phía trước vọt, thuận thế xoay người lại, lại nhiều phù lục cũng chịu không được như thế lộn nhảy. Dưới mắt đã đến rồi hết đạn cạn lương cấp độ, nếu không muốn đạp vào đường rút lui, chỉ có thể hạ quyết tâm chém giết một trận. 4-5 đạo bóng người đã đuổi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Riêng phần mình khu xử phi kiếm mà dáng vẻ bệ vệ phách lối. Còn sót lại đám người thì là lần lượt chạy đến. Hiển nhiên là không chịu bỏ qua vây đánh săn giết tốt đẹp thời cơ. Cầm đầu tráng hán gặp Vô Cửu không còn chạy trốn, lập tức uy phong lẫm liệt, để lộ mặt nạ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nể tình đồng môn phương diện tình cảm, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng, dám can đảm không theo, giết không tha. Hắn đưa tay một chỉ, chỗ thúc đẩy kiếm quang bỗng nhiên đại thịnh, đám người không cam lòng lạc hậu, cùng kêu lên kêu gào. Bách kiếm phong uy vũ, giết không tha. Vô Cửu còn tại cách đất bay ngược, căn bản thờ ơ, mà hắn bóng người đột nhiên chớp động dưới, trong chớp mắt đã ở trong gió biến mất không còn tăm hơi. Tráng hán tình thế chính thịnh, lại không đối thủ, vội vàng cùng mấy vị đồng bạn ngừng lại rồi. Thần thức quét ngang, một đạo yếu ớt khí cơ đang nhanh chóng mà lại lén lén lút lút chạy lấy sơn cốc tiềm hành mà đi. Hắn âm thầm giật mình, cất giọng ra hiệu, ẩn thân thuật, riêng phần mình cẩn thận, để phòng đánh lén. Kia người đã trốn về Long Châu Tuyền, mà hắn bên này nhắc nhở, bên kia đã là tình huống liên tiếp, nhào, máu bắn tứ tung, đầu người chỗ khác biệt, các vị cẩn thận. Tiếng kinh hô mới lên, tiếp lấy, phanh phanh, trầm đục, hai cái cổ kiếm sơn đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một đạo quỷ dị màu đen kiếm quang chém thành rồi tứ đoạn. Còn sót lại đồng bạn lại không lo được đuổi theo, riêng phần mình rối ren một đoàn, mà một cái xui xẻo đệ tử còn từ đầu óc choáng váng, lần nữa bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Liên thanh kêu thảm đều không cùng phát ra, liền đã bỏ mình đạo tiêu. Có lẽ là ngăn cản duyên cớ, hay là có ý định vì đó. Một đạo bóng người lăng không thoáng hiện, đúng là hất lên đầy người vết máu, kim cháo trên hai mắt bên trong hàn quang sáng láng, trong tay ma kiếm càng là tản ra hơn trượng dài màu đen phong mang. Hắn hướng về phía đầy đất bừa bộn lạnh xì một thanh, lăng lệ sát khí từ thể nội hơn người mà ra, trên thân bám vào vết máu đều bị đánh rơi xuống, bốn phía nổ tung một đoàn nhàn nhạt xương máu, ngược lại người đi như gió, thẳng đến sơn cốc đầu cuối mà đi. Cầm đầu tráng hán vội vàng chạy về, trên mặt đất đã nhiều rồi bốn cỗ tử thi. Hắn hướng về phía thất kinh đám người hét lớn một tiếng, mang theo bốn vị tu vi cao cường sư huynh đệ sau đó đuổi sát. Sơn cốc bên trong, một chuỗi bóng người rượt đuổi đang bề bộn. Vô Cửu không còn ẩn thân, cũng không trước đó bối rối, bước ra một bước đi hơn 10 trượng, cầm trong tay ma kiếm tại sau lưng kéo lôi ra một đạo dài dài hắc sắc quang mang. Sơn cốc bên trong tràn ngập sương mù, mới nghĩ tới gần liền bị đâm đến vỡ nát, mà hắn vẫn như cũ là tay áo bồng bềnh, khí thế bay lên, Không cần một lát, đến rồi sơn cốc đầu cuối, vượt qua một chút nhãn tuyền nước, khe núi ngay tại phía trước, mà khe núi cách đó không xa đốt lấy đống lửa, còn trông coi một vị trung niên nam tử, cùng một vị lão già, gặp có cường địch tới gần, riêng phần mình cầm kiếm mà đối đãi, vô cữu thế đi vẫn như cũ, trực tiếp từ nước suối trên cực nhanh mà qua, mà một đạo kiếm quang đối diện đánh tới, uy thế rất là kinh người, hơn 10 trượng bên ngoài kia hai cái cổ kiếm sơn đệ tử. Vậy mà vượt lên trước nổi lên, vô cữu không cần suy nghĩ, vung lên ma kiếm ra sức bổ ra, oanh, một tiếng. Đánh tới phi kiếm lăn lộn cuốn ngược, hắn thừa cơ hướng phía trước, liền muốn cưỡng ép cướp đường mà đi. Ai ngờ một đạo kiếm vô hình khí đột nhiên đến, vội vàng lúc căn bản không tránh kịp. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực bị hung hăng đụng rồi một chút. Hộ thể linh lực, rắc, phá toái, quần áo nổ tung, sắc bén xâm thể, kịch liệt đau nhức khó chịu. Lập tức rên thảm rồi âm thanh té bay ra ngoài, mà người giữa không trung này mới phát giác đối thủ tế ra lại là hai thanh phi kiếm. Nhất minh nhất ám, một hư một thực, nói cách khác, vừa mới bị ẩn hình phi kiếm ám toán, mà lại người đánh lén tu vi có chút cường hoành, hiển nhiên là vị vũ sĩ bên trong cao thủ. Cùng lúc đồng thời, 7-8 đạo bóng người đã đuổi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Cầm đầu chàng hán sớm đã là tức hổn hển, gầm thét nói, sư huynh, ngăn lại hắn, được xưng là sư huynh. Có lẽ là vị lão giả kia, lại không theo tiếng, chỉ đem phi kiếm lần nữa tế lên. Bên cạnh hắn người trung niên thì là lướt ngang mấy bước. Vừa lúc ngăn trở rồi khe núi trước đó, vô cữu giữa không trung bên trong tứ chi múa tung, vội vã ngừng lại thân hình, lại như cũ thu thế không được. Hốt hoảng bên trong, bịch, ngã vào tuyền nhãn, ở ngực kịch liệt đau nhức lại thêm nước suối nóng hổi. Nhất thời làm hắn nhịn không được, đột nhiên hét to âm thanh vội vã nhảy lên, 7-8 đạo kiếm quang đã từ 4 phương 8 hướng tấn công bất ngờ mà tới. Mắt thấy đã là thân hãm trùng vây mà tai kiếp khó thoát. Hắn lại nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, đột nhiên trước tung, thế đi nhanh chóng, ngừng lại mất bóng người, chỉ ở nguyên nơi lưu lại một đoàn nổ tung bọt nước. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, hơn 10 trượng truyền ra ngoài đến, phanh, một tiếng vang trầm. Khe núi trước vị lão giả kia còn từ giữ lực mà chờ. Không ngờ một luồng cường hãn lực đạo xảy ra bất ngờ. Liền như lăng không bay tới một khối tảng đá, vô thanh vô tức, nhưng lại đột nhiên, mãnh liệt, ngang ngược, hung tàn, đột nhiên lúc căn bản không cho tránh né. Hắn lập tức bị vọt tới sau lưng vách đá, linh lực tán loạn, gần cốt đứt gãy, kém chút ngất đi, mà còn chưa ứng biến. Một cái màu đen kiếm quang nhanh như quỷ mị, gào thét mà rớt, phốc, một tiếng, hắn người đã biến thành rồi hai nửa. Lúc này trong nháy mắt, nguyên nơi lóe ra vô cứu bóng người, vẫn cầm trong tay ma kiếm mà sát khí y nguyên. Nó mặt nạ màu vàng óng, điên cuồng ánh mắt, bay múa tay áo, tung bay loạn tóc, cùng vờn quanh trên dưới bưu hãn khí thế, rất giống một cái ma sát tà thần hàng nhân gian, mà hắn một kiếm đánh chết rồi lão giả, cũng không coi như thôi, lại cổ tay nhẹ rung, thanh tì võng chợt nhưng mà đi, khe núi trước đó, còn có một vị trung niên nam tử. Hắn cực kỳ hoảng sợ, thôi động phi kiếm liền liều mạng, vẫn không quên quay đầu hô to, các vị sư huynh, hợp lực bắt hung phạm, mà hắn mới có động tác, một mảnh thanh quang hướng đầu che đậy xuống, toàn bộ người ly khai mặt đất, ngay sau đó liền như thiên địa sụp đổ, tàn sát bừa bãi lực đạo từ 4 phương 8 hướng ép nghiền mà tới. Rất giống núi lớn áp đỉnh mà không thể nào tránh né. Hắn lập tức gân cốt vỡ vụn, huyết nhục sụp đổ, run sợ thần hồn trong nháy mắt trầm luân không còn. 3. Vô Cửu vung tay vung vẩy, thanh quang hung hăng đụng vào vách đá, lại đột nhiên tản ra, lập tức rơi xuống một đạo bóng người, chính là cái kia trông coi khe núi nam tử, cũng đã máu thịt be bét mà thành rồi người chết. Thanh Ti Võng mới nghĩ hiện hình, lại thanh quang chớp động, tới lui như điện, trong nháy mắt đã đem mấy trượng bên ngoài đống lửa trại trên đồ nướng khối thịt bắt đi vô ảnh. Hắn liên tiếp trừ bỏ hai cái đối thủ mạnh mẽ, chỉ ở trong chớp mắt, nhanh chóng như lôi đình, sát phạt lăng lệ, nhưng lại như nước chảy mây trôi đồng dạng mà phiến bụi không sợ hãi. Đường đi không ngại, khe núi đang ở trước mắt, hắn này mới đột nhiên xoay người lại, vung kiếm chỉ hướng bốn phương, mà kiếm vẫn cứ tia sáng phun ra nuốt vào, sát cơ xâm nhiên. Sắc bén chi thế phấp phới mà đi, giống như bất cứ lúc nào đều đưa triển khai một trận điên cuồng huyết tinh giết chóc. 2, 30 trượng bên ngoài, 7-8 cái đạo nhân bóng kinh ngạc mà đứng, cầm đầu tráng hán đang nghĩ ngợi thừa cơ vây đánh. Ai ngờ trong nháy mắt tình hình nghịch chuyển, hắn nhìn hướng khe núi lúc trước cái nghiêm nghị độc lập nam tử, không chịu được dùng mình một cái. Người kia tu vi có lẽ cùng chính mình tương tự, thi triển thần thông pháp môn cũng thuộc bình thường, mà trong tay hắn hắc kiếm lại là cực kỳ hiếm thấy, mà lại uy không thể đỡ, nhất là hắn mặt nạ màu vàng óng, lạnh lùng nhãn quang, càng là lộ ra một loại tà cuồng hung ác, cùng tiêu sát thiên địa vô tình, Vô Cửu lại không trì hoãn, nhãn quang bế nghễ. Quay người bước vào khe núi, trong nháy mắt không có rồi bóng người. Tráng hán chố mắt một lát, đột nhiên tỉnh dậy, vội vàng hét lớn, truy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?